Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1790, sự chuẩn bị sẵn chôn xuống 5 tháng trời. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không dùng tới, vậy không cần phải nói nữa. Ngụy Uyên híp mắt, nói, ta mới vừa nói, là chiến lực Dương Cung cùng tướng sĩ Đại Phụng ra ngoài ta đoán trước. Tốt hơn ta tưởng tượng, vốn tưởng sẽ là một hồi khổ chiến. Kết quả Vân Châu quân đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Bạch Đế xuất hiện, lại không phải trong dự liệu của ta. Về phần dám chính ngựa sút móng trước, trái lại không kỳ quái. Hứa Bình Phong dám tạo phản, vậy tất nhiên có biện pháp ứng đối lực lượng Thiên Mệnh Sư. Về một điểm này, không cần thăm dò tương lai, dùng đầu óc là đủ. Hắn nhìn nữ đế vẻ mặt đột nhiên chấn động, cười nói, đúng vậy, chuyện ta có thể nghĩ đến, giám chính sẽ không nghĩ tới. Hoài Khánh không ngốc, trầm mặc một hồi lâu. Ngài là nói, giám chính là cố ý chủ động vào bẫy. Vì sao? Ngụy Uyên lắc đầu, lão già kia nghĩ cái gì? Không có ai biết, nhớ kỹ nước cờ ngầm này là đủ rồi. Tiếp tục xem, tự nhiên liền có thể đoán được. Hoài Khánh suy tư một lát, vâng một tiếng, tỏ vẻ học được rồi. Ngụy Uyên tiếp tục nói, Bạch Đế đối phó giám chính, đối phó Đại Phụng mục đích là cái gì? Đây cũng là điều Hoài Khánh mới vừa rồi chưa nói đến. Nàng biết Ngụy Uyên sẽ hỏi, thuận thế nói, việc trong đó nói thì phức tạp. Ngụy công từng nghe nói thủ môn nhân tồn tại hay không? Ngụy Uyên vừa lắc đầu, vừa hoảng hốt, giám chính, Hoài Khánh ở trước mặt hắn, chưa bao giờ có cảm thụ mình là người thông minh, bất đắc dĩ gật đầu. Lập tức mang khái niệm thủ môn nhân, cùng với chân tướng viễn cổ thần ma ngã xuống các việc tương quan. Hết thảy nói cho Ngụy Uyên, thì ra là cùng một mục đích với siêu phẩm. Ngụy Uyên giật mình, hắn một hơi uống hết nước trà không nóng không lạnh. Nói, 4 ngày sau độ kiếp chấm dứt. Ngươi bây giờ lập tức truyền lệnh Ung Châu, rút quân ngay trong đêm, lui giữ kinh thành. Hắn làm sao biết siêu phẩm cùng Bạch Đế mưu đồ là một sự kiện? Hoài Khánh chưa từng xem di thư Ngụy Uyên để lại cho Hứa Thất An. Sau nghi hoặc ngắn ngủi, liền bị lời Ngụy Uyên nói làm chấn động trợn mắt cứng lưỡi. Nhíu mày nói, Dương Cung bị thương nặng bất tỉnh, thủ quân Ung Châu như rắn mất đầu, chỉ chờ ngài đi chủ trì đại cục. Ung Châu là một phòng tuyến cuối cùng, vì sao tự dưng chắp tay nhường cho người ta? Ngụy Uyên chậm rãi thêm nước nóng, cười nói, ta muốn mang Ung Châu tặng cho hắn. Thấy Hoài Khánh cau mày, Ngụy Uyên giải thích, Hứa Bình Phong là nhị phẩm thuật sĩ, hắn nghĩ hẳn đã biết ta sống lại. Đổi chỗ, ngươi cảm thấy hắn sẽ ứng đối như thế nào? Hoài Khánh phân tích, thừa dịp ngài vừa sống lại, còn chưa kịp nắm giữ cục diện, nắm giữ quân đội, lấy mau đánh mau, lấy được Ung Châu, hắn không có khả năng cho ngài thời gian. Ngụy Uyên lại hỏi, tinh nhuệ Đại Phụng sớm đánh hết rồi, ngươi cảm thấy Ung Châu có thể thủ được? Hoài Khánh lắc đầu, mím môi nói, nhưng có thể liều tiêu diệt thêm một bộ phận chủ lực của Vân Châu quân. Ngụy Uyên lắc đầu, trận không phải đánh như vậy. Ung Châu không có bao nhiêu tinh nhuệ, nhưng kinh thành có. Kinh thành còn có 1 vạn cấm quân. Đây là binh lực cuối cùng của Đại Phụng. Kinh thành có dự trữ hỏa pháo cùng trang bị hoàn mỹ nhất, có tường thành chắc chắn nhất, cao thủ cũng không thiếu. Phủ Vương Công quý tộc nuôi không ít cao thủ. Kinh thành còn có đại trận thủ thành giám chính tự tay khắc. Tuy nói không có lão chủ trì, uy lực trận pháp giảm hẳn, nhưng tóm lại là một tầng phòng ngự chắc chắn. Lại tập hợp lực lượng danh cấm quân cùng tàn quân Ung Châu, có phải so với để bọn Dương Cung chết theo thành càng có lợi hơn hay không? Thủ thành đại trận là ban đầu xây kinh thành đã bố trí. Lúc Đại Phụng lập nước, Cao Tổ Hoàng đế ở đây lập thủ đô. Toàn bộ thuật sĩ Ti Thiên giám dốc toàn bộ lực lượng tham dự xây thành, ở trong các nơi tường thành đầu nhập tài liệu tương ứng. Khác trận pháp, do giám chính đời đầu tự mình chu tính chung. Trong tường thành cao lớn kinh thành nhìn như thường thường không có gì lạ, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu trận pháp, không ai biết được. Sau khi đương đại giám chính thượng vị, trận pháp kinh thành cải tạo to lớn, hao phí gần nửa năm thu nhập từ thuế của triều đình. Trừ kinh thành, chỉ có một ít chủ thành quan trọng biên quan mới có trận pháp. Nhưng cũng chỉ là một ít đại trận thủ thành thô sơ giản lược. Thật sự là món đồ chơi này quá hao tài tốn của. Nhưng như vậy chúng ta liền không có đường lui. Hoài Khánh nhíu mày không nói. Lại nghe Ngụy Uyên nói. Đây là phương pháp ứng đối chính xác nhất. Ở trong mắt Hứa Bình Phong. Là ta sẽ làm ra lựa chọn. Điểm ấy phi thường quan trọng. Hoài Khánh nhíu mày nói. Có ý tứ gì? Ngụy Uyên nhìn phía Ung Châu. Ý tứ tốc chiến tốc thắng. Đêm khuya, ngoài Ung Châu thành 40 dặm. Quân doanh Vân Châu. Trong quân trướng, mười mấy vị tướng lĩnh tập trung một chỗ. So sánh với lúc vừa ra khỏi Vân Châu, tướng lĩnh có thể vào quân trướng thích quảng bá bàn bạc công việc đã đổi thành rất nhiều gương mặt mới. Trác Hạo Nhiên, Vương Sử đám đại tướng kinh nghiệm phong phú, tu vi cao thâm, lục tục chết trận xa trường. Người mới đề bạt lên, hoặc là tu vi kém một chút, hoặc là kinh nghiệm dẫn quân đánh trận kém chút. So sánh với bộ đội tinh nhuệ tổn thất, các tướng lĩnh cao cấp này chết trận mới là điều thích quảng bá đau lòng nhất. Một tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú có khi có thể quyết định một chiến dịch thắng bại. Nếu không sao lại nói là ngàn quân dễ có một tướng khó cầu. Nhưng trận này đánh đến bây giờ, Đại Phụng tổn thất sẽ chỉ càng nặng hơn nữa. Chẳng những đánh hết tinh nhuệ, ngay cả Ung Châu tổng binh Dương Cung cũng là mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Ung Châu quân như rắn mất đầu. Chức quan cao nhất là Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng. Một tên thư sinh, mà Ung Châu đô chỉ huy sứ. Càng là một tên con em thế gia nằm ở trên công lao tổ tông lan lộn chờ chết. Ung Châu giáp với kinh thành. Nối liền Nam Bắc, từ xưa giàu có và đông đúc. Cực ít có nạn binh đao. Bởi vậy từ trên xuống dưới, quân đội sức chiến đấu cực yếu. Xưa nay là địa phương tốt cho con em thế gia mạ vàng. Sau một trận chiến Tầm Châu, tinh nhuệ biết đánh của Đại Phụng hầu như tổn hại hết. Lấy được Ung Châu là chuyện sớm hay muộn, nhưng Vân Châu quân tổn thất thê thảm nặng nề tương tự. Sĩ tốt mỏi mệt không chịu nổi, quân đội trực hệ thích quảng bá ở Tầm Châu đánh gần như toàn quân bị diệt. Bởi vậy Vân Châu quân tuy đóng quân ngoài thành Ung Châu, lại chỉ rằng co, không xuất chiến, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa chờ đợi trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc chấm dứt. Cách chương